Vạn Cổ Ma Tôn, chương 831, toàn đan cảnh có thần uy ghê gớm như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, Càn Ánh Túc lại bắn vào trong nó một mũi tên hủy diệt đáng tiếc. Sức mạnh của cơ thể này quá yếu, nếu không thì nào có cần phải phiền phức đến vậy? Càn Ánh Túc bất mãn phàn nàn đôi ba câu. Ánh mắt dại ra, ba hư ảnh đại đế còn lại, lập tức đơ ra tại chỗ. Ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Trong lòng bọn họ nổi lên một cơn hoảng loạn, vòng xoáy xuất hiện sau khi hai hư ảnh đại đế kia bị tiêu hủy là thứ gì vậy? Tại sao khi nhìn thấy vòng xoáy đó, bọn họ lại cảm nhận được nguy hiểm rõ rệt đến vậy? Rõ ràng chỉ là một tia thần niệm gốc, cho dù thất bại, chỉ tốn vài ngày là có thể khôi phục lại như cũ. Đây đã là thủ đoạn tương đối đảm bảo an toàn rồi. Chẳng lẽ nữ nhân này còn có thể lần theo dấu vết của thần niệm để đuổi tới chân thân hay sao? Không. Không thể nào, huyền thiên giới sao có thể có người sử dụng được phương pháp này chứ? Chư vị, sao bây giờ, nữ nhân này không thể nào là toàn đan cảnh được, toàn đan cảnh có thần uy ghê gớm như vậy sao? Hay là, chúng ta chuồn trước đã, nữ nhân và đông vực này quá quỷ dị. Hai hư ảnh đại đế trong đám phát biểu ý kiến của mình. Một hư ảnh đại đế khác cũng rũ mắt, nói, ta cũng cảm thấy vậy, không cần thiết phải vì một viên tinh thể mà mạo hiểm lớn đến. Lão ta mới truyền âm được một nửa thì đột nhiên ngưng bặt. Lần này hoàn toàn không phải là Càn Ánh Túc ra tay, mà là đại đế kia đang ăn trộm. Hừ, Càn Ánh Túc cau mày, khẽ vung tay lên. Rắc, khung cảnh xung quanh giống như một tấm gương bị vỡ, hóa thành nhiều mảnh vụn. Tinh thể hình thoi vốn đang lơ lửng phía sau lưng nàng, giờ lại biến mất không thấy tăm hơi. Mà hư ảnh đại đế truyền âm cuối cùng kia đã nắm trong tay tinh thể ấy. Từ vị trí giữa hai đại đế kia vọt ra ngoài. Hai vị đạo hữu, hai người nhất định phải ngăn nữ nhân này lại. Ta mang tiên tinh này tới phía trước đợi hai vị. Hư ảnh đại đế kia sau khi hô xong thì hóa thành một luồng sáng, phi cực nhanh ra bên ngoài. Cái quái gì vậy, ngươi, cái đồ đê tiện nhà ngươi. Hai hư ảnh đại đế bị một màn này làm cho ngơ ngác. Rất rõ ràng, đại đế kia vừa rồi đã thi triển một loại thuật pháp tương tự với gương ảo ảnh. Tạp thời che lấp giác quan của mấy người. Cách chương.